Chương 38, biệt danh bàn tay vàng nam nhân cạ tỏ tạ cạ. Nguyên đán thứ 5 phát. Người từ từ nói. Nhìn chỉ cạ tỏ gian hạ bộ cạ tỏ tạ cạ, xa rủ tô bi hỉ rủ rẹn cau mày một cái. Hắn hiện tại chính tại là vân ẩn thôn sứ giả đoàn sự tình khổ não. Căn cứ tin tức bọn họ không lâu sau liền sẽ đến cổ nổ hạ tiếp tục thương lượng ngưng chiến sự tình. Nhưng là trong tình báo nói một chuyện khiến xạ rủ tổ bị rất quấn quýt. Đối phương muốn mượn cái này cơ hội hướng cổ nổ hạ đòi lục đạo nhẫn cụ, cũng chính là kim giác ngân giác vũ khí. Chuyện này quả thật rất khó làm, đồ vật tại sẻn dù mò nẹt trong tay, dựa theo hắn tính cách là không thể nào giao ra. Từ nhị đại mục sau khi chết sẻn dù mò nẹt đối với hắn thái độ cực kỳ ác liệt, cái này miệng hắn cũng không có cách nào mở ra. Lấy lại tinh thần, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn bỗng nhiên sướng sốt, cả tỏ tạ cả đang lúc lấy hắn mặt mở ra cả tỏ gian quần. Ngay sau đó xạ dù tổ bị hỉ dù rèn phảng phất thấy tân thế giới biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc. Trời biết xú nạ đạp một cước kia có nhiều dùng sức, nguyên bản thể thuật thiên phú liền rất mạnh nàng một chiêu này căn bản không có nương tay, kia máu thịt be bét hạ bộ đã hoàn toàn không nhìn ra thân là nam tính đặc trưng. Chuyện này quý công tử không đu nở dê, quý thiên kim xạ dù tổ bị có chút do dự đắn đo khó định cả tỏ gian giới tính, dù sao hắn vừa mới tiếp lấy hổ cả công việc còn tại thích hướng kia khóa trái chính vụ, đối trường học bên kia cũng không có quá quan tâm. Mà còn cả tủ nhất tộc tại cổ nổ hạ thuộc về loại kia phun một cái đế đa nhờ ra hơn mấy chục cái loại kia, cho nên đây coi như là hắn lần thứ nhất thấy cả tỏ gian. Đoạn là Nam Hải A vì cái gì mỗi người các ngươi đều phải tại ta vết thương xa tờ mù ô y a cả tỏ tạ cả khóc không ra nước mắt mỗi lần thấy con mình kia cái vị trí đều vô cùng đau lòng, quá thảm, làm nam nhân hắn rất minh bạch kia đại biểu cái gì. Khúc khục, ta biết xạ rủ tổ bị hì rủ rẹn ho khan một tiếng cho mình tẩu hút thuốc đốt đốt lên. Cả tỏ tạ cả, ngươi trước yên tĩnh một chút, quý công tử sự tình ta khẳng định sẽ nghiêm túc xử lý. Nói cho ta biết đây là người nào làm. Phế một đứa bé nam can, thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy, chính mình vừa mới lên đảm nhiệm, nếu như không xử lý tốt nói rất có thể đưa tới phía dưới người bất mãn. Sẻn dù xú nạ là nàng biểu ca sẻn dù mò nẹt sai xử cả tỏ tạ cả căm phân nói, lần trước con mình bị hung hăng đánh một trận hắn đều không nói gì, dù sao nhà sẻn dù đại nghiệp đại hắn căn bản mang không nổi. Mà còn hồi đó cổ nổ hạ vẫn là nhị đại mục chủ sự hắn coi như tới tố cáo thì có thể làm gì là mò nẹt sai xử ngươi xác định ngươi nói không sai xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn trong lòng căng thẳng liền vội vàng hỏi. Tuyệt sẽ không sai toàn bộ trường học người đều có thể làm chứng cả tỏ tạ cả bi phẫn gật đầu một cái. Như vậy phải không xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn nuốt ngụm nước bọn, chuyện này rất khó xử lý a hắn làm như thế. Là từ nguyên nhân gì còn có hôm nay sẻn dù mò nẹt làm sao chạy đến trường học đi hắn làm như thế? Là từ nguyên nhân gì còn có hôm nay sẻn dù mò nẹt làm sao chạy đến trường học đi nếu như vẹn vẹn bởi vì nhìn cả tỏ gian không vừa mắt, sẻn dù mò nẹt liền sai xử chính mình biểu muội một cước đạp bể người khác chứng chứng, cái này cũng không tránh khỏi quá tàn nhẫn điểm. Trời đất chứng giam chúng ta đoạn cho tới bây giờ liền chưa làm qua chuyện xấu một mực lấy trở thành hổ cả ở trường học học tập cho giỏi. Cái kia sẻn rủ mò nẹt đi học ngày thứ nhất liền đem đoạn cho đánh, nhưng là đoạn cho tới bây giờ không có để ở trong lòng. Thậm chí tại sẻn rủ mò nẹt không đi học trong cuộc sống giúp đỡ kêu hắn biểu mội sẻn rủ Tsuna, mỗi sáng sớm tự tay cho Tsuna làm điểm tâm buổi trưa đưa liền làm tốt như vậy hải tử. Bây giờ lại nói đến một nửa, cả tỏ tạ cả nhẫn khóc không ngưng lên. Kia đau buồn vạn phần bộ dáng khiến người không nhịn được thương tiếc vị này phụ thân. Xa dù tổ bị hỉ dù rẹn thở dài mới vừa muốn no y trùy hệ nờ an ủi một chút, đồng nhiên cả tỏ tạ cả trận to hai mắt xông lại ôm lấy hắn bắp đùi không ngừng đi trên mặt nước mũi cùng nước mắt. Hồ ca đại nhân ngài vì nhà chúng ta gậy làm chủ ta muốn hướng sẻn dù nhất tộc tác phải bồi thường tốt nhất khiến cái kia ke cờ âm mở đầu sẻn dù xù nạ gả cho chúng ta thêm đoạn đoạn đã thành cái bộ dáng này. Chuyện này truyền ra khẳng định không người sẽ cùng theo hắn xù nạ đến là chuyện này phụ trách híp híp mắt. Xa dù tổ bì hì dù rèn cuối cùng minh bạch tiểu tử này đến tìm hắn thật sự mục đích, nhờ vào đó lừa gạt sẻn dù nhất tộc đại ca, ngươi tâm thật lớn à, con trai của ngươi đều dạng gì ngươi. Vẫn còn ở nơi này muốn những thứ này chèn ép con trai của ngươi còn sót lại về điểm kia giá trị lợi dụng tiểu tử này tâm cơ thật nặng ai nhìn khóc cả tỏ tạ cả, tam đại thở dài. Cả tỏ tạ cả. Người đi về trước đi, đem cả tỏ gian đưa đến bệnh viện, chuyện này ta sẽ cho ngươi cái hài lòng câu trả lời. Đa tạ hổ ca đại nhân muốn chính là cái này. Kết quả cả tỏ tạ cả thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ nhỏ bị nhị đại mục giáo dục xạ dụ tổ bị làm sao biết tồn tại trong kẽ hở tiểu gia tộc tại cổ nổ hạ như thế nào sinh tồn, cho nên hắn một mực ở dạy dỗ nhi tử đi cùng những kia đại gia tộc hài tử làm quen. Cuối cùng hắn đem mục tiêu thả vào xù nạ trên người. Nguyên bản hắn là muốn dựa vào lấy nhi tử không sai vẻ ngoài tại xù nạ trước mặt tranh thủ hảo cảm. Nếu như có thể ở rể nhà sẻn dù càng là không tệ, nhưng là bây giờ ra như vậy một đương tử sự tình rất trực tiếp cho hắn một cái cơ hội, coi như lần này cuối cùng chưa thành công. Nhà bọn họ cũng có thể từ sẻn dù nơi đó không sống sai lợi ích nhi tử cái gì, sau đó sống lại một cái chính là lão tử chính là biệt danh bản tay vàng nam nhân á. Cứ như vậy, khá có tâm kế cả tỏ tạ cả hài lòng rời đi. Nhìn hắn bóng lưng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn bỗng nhiên nghĩ đến nhị đại mục từng trải qua nói câu nào. Dã tâm, là muốn cùng thực lực xứng đôi khiến xú nạ gả cho ngươi nhi tử vẫn bị phế nhi con, trừ phi sẻn rủ mò nẹt tài năng điên cuồng sẽ làm như vậy. Nguyên đán thứ năm gửi đi đến.